Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 775. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hạo Nam gãi đầu, ngại ngùng, bình thường xem phim ở đơn vị anh không bao giờ ăn vặt, nhưng anh biết các cô gái đều thích ăn vặt. Em cứ chọn đi bởi vì cả hai đều là lần đầu tiên gặp mặt riêng, nên không thể tránh khỏi có chút gượng gạo. Từ Đan nhìn một lúc, cuối cùng chọn hai chai nước ngọt. Để em trả tiền nhé, anh đã mời em xem phim rồi, em ngại lắm. Nhưng Lâm Hạo Nam đã nhanh hơn cô ấy một bước, đưa tiền cho người bán hàng. Làm gì có chuyện để con gái trả tiền chứ? Nói xong, anh lại lấy thêm một ít hạt dưa và kẹo từ quầy hàng bên cạnh. Thực ra anh cũng không biết phải mua gì nên cứ lấy đại vài thứ ăn được. Cuối cùng, hai người mang theo một túi đồ lớn ra khỏi cửa hàng. Trên đường đi, Lâm Hạo Nam cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện. Đồng chí Từ Đan, lúc nãy em trai anh, nó là người thích đùa, với ai cũng vậy, em đừng để bụng. Từ Đan mỉm cười lắc đầu, không sao, lúc trước bọn em đã cùng nhau vào núi, em thấy Lâm Trạch Tây là người tốt. Thật ra, từ nhỏ đến lớn, gia đình em chỉ có một mình em rất ghen tị với những gia đình đông người như nhà anh, ăn cơm cũng náo nhiệt, không khí rất vui vẻ. Đúng rồi, nhà hàng của em gái anh cũng rất ngon. Thấy cô ấy thích, Lâm Hạo Nam yên tâm, nếu em thích, sau này rảnh rỗi có thể đến thường xuyên. Từ Đan cũng ừ một tiếng, được cả, bây giờ bọn em không bận lắm, cơ bản cuối tuần nào cũng được nghỉ một ngày. Còn anh có thường về nhà không? Lâm Hạo Nam muốn nói rằng mình ít khi về nhà, cho dù có về cũng chỉ gặp mọi người một chút rồi vội vàng quay lại đơn vị. Nhưng lời đến bên miệng lại biến thành, có về, cuối tuần nào anh cũng về. Vậy thì tốt quá, hôm nay anh mời em xem phim, lại còn mua đồ ăn cho em ngại lắm. Hay là hôm nào anh nghỉ, em mời anh ăn cơm nhé. Lâm Hạo Nam lập tức đồng ý, tuần sau anh rảnh. Từ Đan, sau khi mở lời, hai người càng nói càng hăng say. Trước khi phim bắt đầu, hai người đã nói rất nhiều chuyện thú vị về cuộc sống quân ngũ. Có lẽ vì có những trải nghiệm tương đồng, nên sau khi quen thì có rất nhiều chuyện để nói. Từ Đan là một cô gái hoạt bát, nói chuyện rất hăng say. Khi đèn trong rạp chiếu phim tắt, phim chính thức bắt đầu, hai người vẫn còn nói chưa hết chuyện. Xem phim xong trời vẫn còn sớm, nhưng khi đứng dậy, Lâm Hạo Nam vẫn hỏi, chúng ta đi ăn thêm chút gì không? Từ Đan xoa bụng, thôi, trưa nay ăn nhiều quá, vừa rồi trong rạp lại uống nhiều nước ngọt, em no quá rồi. Lâm Hạo Nam bất lực, đang định quay về lấy xe đưa cô ấy về nhà thì Từ Đan lại chủ động nói. Hay là chúng ta đi dạo nhé, em nhớ gần đây hình như có một công viên, cảnh ở đó rất đẹp. Lâm Hạo Nam lập tức gật đầu, đúng rồi, có một công viên, trong đó còn có thể chèo thuyền, hay là chúng ta đi bộ qua đó xem. Nói xong hai người bước ra khỏi rạp chiếu phim, chuẩn bị đi về hướng công viên. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa, họ đã gặp Tô Nhân đang vội vàng chạy đến. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Tô Nhân không kịp giải thích, vội vàng nói với Tử Đan. Lúc nãy mẹ cháu gọi điện đến, nói rằng đơn vị con có nhiệm vụ khẩn cấp, bảo cháu mau chóng quay về. Từ Đan giật mình, hoàn hồn lại chuẩn bị rời đi. Cảm ơn dì đã báo cho cháu biết, bây giờ cháu phải đi ngay. DTV đồng chí Lâm Hạo Nam, hẹn gặp lại sau. Nói xong, cô ấy vội vàng quay người bỏ chạy. Thấy vậy, Lâm Hạo Nam kéo cô ấy lại, để anh lái xe đưa em đi, thế sẽ nhanh hơn. Tô Nhân cũng hoàn hồn lại. Đúng rồi, để Hạo Nam lái xe đưa cháu thẳng đến đơn vị, như vậy nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong hai người vội vàng đi về hướng nhà hàng đối diện. Tô Nhân vẫn còn lo lắng, vội vàng dặn dò. Cách Trương,